Vương gia yêu nghiệt, vương phi vô lương. Chương 18, định hót lại không phạm pháp. Góc truyện audio.com. Hắc hắc, Hải Đường ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười khan hai tiếng liền chuẩn bị chuồn mất. Đứng lại, vừa nhắc tới chuyện này thì liền muốn trốn. Lúc nào thì cái tính ham chơi này của ngươi mới có thể thay đổi đây? Cả ba người bọn họ đều rất chăm chỉ rèn luyện võ công của mình. Còn ngươi thì ta lại chẳng thấy đâu cả, ngươi mau nói cho ta biết dạo này ngươi đã đi đâu. Nhìn bóng dáng đang chạy trốn của Hải Đường, nàng lên tiếng ngăn cản. Xem ra hôm nay nàng, Hải Đường, không thể trốn thoát khỏi số phận thê thảm bị tiểu thư giáo huấn rồi. Tiểu thư, Hải Đường kéo nhẹ ống tay áo của nàng ấy, làm nũng, huyết đại tỷ tỷ, thấy không thể chạy trốn. Nàng liền cố gắng dặn ra vài giọt nước mắt, bày ra tuyệt chiêu làm nũng. Mấy chiêu này ta đã miễn dịch hết rồi. Ta cho ngươi thời gian nửa tháng để chuyên tâm luyện đàn. Nếu có chỗ nào không hiểu thì bất kỳ lúc nào đều có thể tới hỏi ta. Sau nửa tháng ta sẽ kiểm tra. Nếu như không đạt yêu cầu của ta thì ta sẽ phạt ngươi cấm túc một năm trong Say Nhan Cư. Không cho phép bước ra ngoài nửa bước. Huyết đại lạnh lùng nhìn Hải Đường uy hiếp. Đối với việc nàng ta làm nũng xem như không thấy. Không, tiểu thư, nửa năm không được ra khỏi cửa. Đây không phải là muốn mạng nhỏ của Hải Đường sao? Ô ô tỷ tỷ tha mạng đi mà. Nàng cầu khẩn ôm lấy cổ tay của bóng dáng màu trắng đang muốn xoay người đi. Một đống nước mắt nước mũi không ngừng chảy. Cầu người còn không bằng cầu mình. Ngươi chỉ cần thật sự nghiêm túc tập luyện. Bằng trí thông minh của ngươi nhất định sẽ không làm khó được ngươi. Cứ quyết định như vậy đi. Không cho cò kè mặc cả. Ngươi có nói thêm cái gì cũng vô ích. Nàng sử dụng một chút nội lực đẩy hai cái móng vuốt đang bám lấy nàng như con bạch tuộc kia ra. Ô ô, ô tiểu thư. Đợi sau khi bóng dáng màu trắng biến mất ở bên ngoài màn cửa. Lúc này nàng mới đổi lại gương mặt làm nũng lúc nãy. Gương mặt như đưa đám nằm sấp ở trước bàn. Cầm bút lên, lâu lâu lại gõ một cái. Tiểu thư, ngài tới rồi, người lên tiếng chính là Bách Hợp. Nàng và mẫu đơn vốn là nên ở Lưu Vân Các, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, nên mới tạm thời đem nàng điều tới đây. Ừ, Mân Côi khá hơn chút nào chưa? Nàng gật đầu một cái, sau đó liếc nhìn vào trong phòng, cất giọng hỏi thăm người đang nằm trên giường. Nàng cũng đã khá hơn một chút rồi, nhưng mà vẫn còn rất yếu. Bách Hợp nói xong liền dẫn nàng vào phòng. Đi đến bên cạnh cô gái kia đang nằm trên giường kia. Rồi ngồi xuống, tiểu thư, người đã tới, người đang nằm trên giường cất giọng suy yếu. Sau đó chống tay lên giường muốn ngồi dậy nhưng lại bị huyết đại đè xuống. Được rồi, ngươi đừng cử động, ta chỉ tới đây thăm ngươi một lát thôi. Sao rồi, bây giờ còn đau lắm không? Nhìn khuôn mặt suy yếu của cô gái trước mặt, nàng có chút tự trách. Nàng trách mình không biết y thuật, nếu không bệnh tình của Mân Côi sẽ không đến tình trạng này. Tiểu thư, Mân Côi không đau nữa rồi, người đừng tự trách mình nữa. Đây là mệnh của Mân Côi, nếu không phải tiểu thư cứu ta lúc ấy, thì chỉ sợ là ta đã sớm gặp lại cha mẹ mình dưới suối vàng rồi. Nàng chỉ nhìn ánh mắt của tiểu thư thì đã biết nàng ấy đang nghĩ gì. Nàng hiểu tiểu thư cũng như tiểu thư hiểu nàng. Cũng chính vì có loại hiểu nhau này nên đã khiến cho cả hai có duyên ở cùng một chỗ với nhau. Ừ, trước hết ngươi hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện trong lầu ngươi đừng để ý nữa. Ngươi phải chăm sóc bản thân cho tốt rồi nói tiếp. Nàng thề, nhất định sẽ đem hết toàn lực truy tìm thần y Mạc Vấn đến chữa trị cho Mân Côi. Tránh để lại cho bản thân cảm giác tiếc nuối. Chỉ cần nàng nhìn Mân Côi đang sống như một bông hoa mỏng manh. Yếu đuối thì trong lòng nàng lại cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải nhiệm vụ lần đó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thì Mân Côi làm sao bị thành như thế này, mà mình lại không tới kịp để cứu nàng, nên mới khiến nàng đang trọng thương, còn bị ở dưới đáy giếng lạnh lẽo cả một đêm, thiếu chút nữa là mất mạng. Bách Hợp, trước tiên ngươi hãy trở về Lưu Vân Các sắp xếp một chút, rồi quay lại đây chăm sóc cho Mân Côi. Thuận tiện quản lý mọi việc trong Say Nhan Cư này luôn. ngươi cũng đừng trông cậy vào nha đầu Hải Đường kia làm gì. Hết chương.